Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như anh ta đã biến thành một con người khác. Chẳng lẽ là em đã khiến anh ta trưởng thành lên sao? Hình Kiện nghi ngờ nói. Tuy rằng gã ta chỉ mới gặp qua Tống Kim An một lần, nhưng gã ta cũng nhớ rõ dáng vẻ hơi có chút non nớt của anh ta lần trước. Khi đó, cho dù anh ta bị đánh cũng cắn răng chịu đựng mà không chịu viết thư cầu cứu, cuối cùng bị mạnh mẽ kéo về sau. Hôm nay gặp lại, chỉ mới quan sát từ bề ngoài, anh ta đã mang dáng vẻ giống như cha của mình là Tống Lâm. Cố Nguyệt Hoài mở cửa bước xuống xe, đứng ở bên cạnh chiếc xe. Cô tiến về phía xưởng chế biến thực phẩm, miệng hô to, Tống Kim An. Nguyệt bàn tay đang cầm cặp hồ sơ của Tống Kim An dừng lại. Anh ta đột nhiên quay đầu lại, trong con ngươi màu nâu nhạt đầy sự kinh ngạc. Anh ta quay đầu lại nói vài câu với người bên cạnh. Sau đó anh ta giao lại cặp hồ sơ cho đối phương. Lúc này, anh ta mới nhanh chân tiến về phía Cố Nguyệt Hoài. Sau khi tới gần, anh ta vẫn còn chút không dám tin mà nói. Đồng chí Cố, tại sao cô lại ở thành phố Phong? Cố Nguyệt Hoài đánh giá Tống Kim An. Khuôn mặt của anh ta vẫn trong trẻo, trong con người màu nâu nhạt cũng chứa đựng vẻ ôn hòa. Nhưng khí chất xung quanh thân cao nhã như cây trúc trước kia lại trở nên ủ rột hơn không ít. Xem ra nửa tháng ở lại thành phố Hoài Hải của anh ta thật sự không bình yên. Cô mỉm cười, giọng điệu mang theo chút trêu ghẹo nói. Tôi tới đây xem thử anh có tuân thủ hứa hẹn lời hứa hay không. Anh làm không tệ, Tống Kim An sững sờ. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tự giễu. Nói, là con người, đương nhiên phải hết lòng tuân thủ lời hứa. Huống chi, những đứa bé bị ép buộc rời khỏi nhà của mình thật sự rất đáng thương. Trong những năm tháng bị bỏ rơi ở thành phố Phong, thật sự cần phải chấn chỉnh lại. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Tống Kim An là một người tốt, mặc dù anh ta đã từng làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng ít nhất là bản chất thiện lương của anh ta từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi. Để một người như vậy rơi vào trong tay của Điền Tĩnh, thật sự chính là có chút phung phí của trời. Đương nhiên, cô cũng chỉ than thở một câu mà thôi. Hai người bọn họ có thể cùng tới được với nhau cũng có lý do nào đó. Cố Nguyệt Hoài quay đầu nhìn về chiếc xe taxi hô to một tiếng. Hình Kiện, ra đây, nghe thấy tiếng gọi của cô. Lúc này Hình Kiện mới chậm rãi mở cửa đi tới. Ở khoảng cách cỡ một chiếc xe, Hình Kiện nhếch miệng nở nụ cười với Tống Kim An. Trông nụ cười cực kỳ nham hiểm. Gã ta nói, cậu chủ Tống, đã lâu không gặp. Tống Kim An nhíu mày nhìn ngắm gã ta một lát. Nét mặt của anh ta chợt thay đổi. Anh ta vô thức che chắn Cố Nguyệt Hoài ở phía sau mình. Nói, là anh. Hình Kiện duỗi tay ra sờ sờ cằm của mình. Khổ não nói, dáng dấp của tôi không đáng chú ý như vậy sao? Còn cần phải suy nghĩ lâu như vậy nữa chứ? Tất nhiên là Tống Kim An có ấn tượng rất kém đối với Hình Kiện. Anh ta nghiêm nghị nói, tại sao anh lại ở đây? Cố Nguyệt Hoài vươn tay ra đẩy Tống Kim An ở trước mặt ra. Cô chỉ vào Hình Kiện nói, thật ra, lần trước tôi chưa kể cho anh nghe hết. Trong tình huống khi đó, một người tôi không có cách nào dẫn theo anh chạy trốn. Là anh ta đã thả chúng ta đi. Khuôn mặt của Tống Kim An lộ ra vẻ khó tin. Hỏi lại, là anh ta sao? Lúc ấy, rõ ràng chính là anh ta. Hình Kiện, anh đến nói đĩ đừng có giấu giếm. Cố Nguyệt Hoài than nhẹ một tiếng. Cô trực tiếp ném củ khoai lang bỏng tay ra ngoài. Hình Kiện nắm tóc, ôm lấy củ khoai lang bỏng tay đi tới. Gã ta giữ một khoảng cách an toàn với Tống Kim An. Gã ta kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho anh ta nghe, bao gồm cả sự việc hiện tại Hồ Tử và Hân Nhi được gã ta đưa đến trường đi học nữa. Quả nhiên, nghe được những lời nói này của gã ta, ánh mắt vốn tràn đầy sự thù địch của Tống Kim An đã dịu hơn rất nhiều. Hình Kiện giang tay ra, nói, sự việc chính là như vậy đó. Bây giờ, Thái Lan vẫn đang tiếp tục làm nghề cũ, chị cố nhìn không quen, nhưng cũng không có cách nào cả. Chúng tôi biết hôm nay anh sẽ tới đây để tìm quản đốc Triệu nên cố ý tới đây để tìm anh đó. Tống Kim An quay đầu lại nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Hỏi, những gì anh ta nói đều là sự thật sao? Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Đáp, thật ra, lúc ấy vì việc anh ta nối giáo cho giặc nên tôi cũng đã dạy dỗ anh ta không ít rồi. Nếu như anh cảm thấy chưa hết giận, vậy thì anh đánh anh ta một trận tôi cũng không có ý kiến gì đâu. Trên đường tới đây, Hình Kiện cũng đã nói qua rồi. Chỉ cần anh có thể nhận được tin tức, muốn đánh anh ta như thế nào cũng được. Khóe miệng của Hình Kiện giật một cái, gã ta càng kéo giãn cách giữa mình và Tống Kim An ra xa hơn. Gã ta nói là nói như vậy, nhưng nếu người ta không có ý này thì cũng không cần phải chủ động nhắc đến. Đúng không? Mắt của Tống Kim An đảo qua Hình Kiện, trầm ngâm nói, đánh anh ta một trận thì thôi đi. Tuy nhiên, lúc nãy anh ta có nói tới chuyện của Phố Lương Thực. Đồng chí Cố, tôi không ngờ rằng Phố Lương lại có liên quan tới cô đó. Chẳng qua hôm nay tôi đến đây là muốn bàn bạc với quản đốc Triệu về chuyện này. Chúng ta cùng đi vào trong nhé. Cố Nguyệt Hoài không có từ chối. Bây giờ, Phố Lương Thực đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều nhân vật lớn. Bây giờ, có muốn giữ sự trong sạch cũng là chuyện không thể nào. Lúc này, Tống Kim An có thể đến đây, ắt hẳn cũng là vì nguyên nhân Phố Lương Thực. Có phải là Tống Lâm cũng để mắt tới Phố Lương Thực và cũng muốn thành lập một cái ở thành phố Hoài Hải hay không? Lúc đoàn người đi tới cửa, Triệu Ngọc Long đã nhận được tin tức và đi từ trong xưởng ra ngoài. Là một nhà xưởng dẫn đầu trong lĩnh vực chế biến thực phẩm ở thành phố Phong. Quản đốc Triệu Ngọc Long cũng thật sự có khí thế này. Tuy rằng ông ta đã có tuổi, nhưng vóc người cao ráo. Hai bên tóc mai đã điểm trắng tóc, nhưng trông ông ta rất có kinh nghiệm. Sau khi đi ra ngoài, ông ta bắt tay với Tống Kim An trước rồi nói. Đồng chí Tống, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Tống Kim An khẽ gật đầu, nói, quản đốc Triệu, khách sáo rồi. Lúc này, Triệu Ngọc Long nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài và Hình Kiện đi theo phía sau lưng Tống Kim An. Ông ta hơi kinh ngạc, hỏi, Tiểu Kiện, tại sao cháu cũng tới đây? Cháu và đồng chí Tống là tình cờ gặp nhau hay là quen biết đã lâu? Hình Kiện thở dài, có chút khó xử nói, chú Triệu. Chuyện này nói ra dài lắm. Ánh mắt của Triệu Ngọc Long đảo qua trên người của mấy người đang đứng ở trước mặt. Ông ta cười ha ha nói, không có việc gì, chú Triệu có thời gian. Đi, đi vào trong trước đã. Mấy người tiến vào trong xưởng chế biến thực phẩm. Triệu Ngọc Long thật sự có nhiều thời gian. Dọc đường đi, ông ta còn có thời gian giới thiệu về cơ sở vật sát và sản phẩm trong xưởng cho Tống Kim An biết nữa. Cách đối đãi của ông ta dành cho anh ta giống như đang tiếp đón một vị lãnh đạo tới thanh tra đột xuất vậy. Xem ra ông ta cũng đã sớm nhận được tin tức và biết mục đích chuyến viếng thăm lần này của Tống Kim An. Tống Lâm là chủ tịch tỉnh của toàn bộ tỉnh Hát, tuy bây giờ thế lực chủ yếu đang ở thành phố Hoài Hải. Nhưng thành phố Phong cũng nằm trong phạm vi biên giới của tỉnh Hát và thuộc quyền quản lý của ông ta. Tống Kim An là con trai độc đinh của ông ta. Lần này, anh ta cầm Thượng Phương Bảo Kiếm tới đây, một người như vậy, nếu đối đãi không tốt, chỉ e rằng phiền phức sẽ thay nhau kéo đến. Mặc dù ở bên trên ông ta có người, nhưng ông ta vẫn không nên chọc vào vấn đề này nếu có thể. Mấy người đi ngang qua, thỉnh thoảng, nhân viên trong xưởng chế biến thực phẩm quay đầu lại nhìn. Đối với cách thức đích thân ra tiếp đón của quản đốc thật sự là rất kỳ lạ. Sau khi đi qua xưởng chế biến, bọn họ mới đi tới văn phòng của Triệu Ngọc Long. Mấy vị, mời ngồi. Triệu Ngọc Long mời mấy người ngồi xuống ghế sofa, tự mình đi rót nước pha trà. Ông ta rót ra vài chén trà, cười nói, đều là trà thô, mấy vị tuyệt đối không được ghét bỏ đó. Tống Kim An nói, quản đốc Triệu không cần khách sáo đâu. Mời ngồi, thời gian của chúng ta đều rất quý giá. Tôi tin rằng ông đã biết mục đích hôm nay tôi tới đây. Vậy thì chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Triệu Ngọc Long sửng sốt một chút, ánh mắt hơi kinh ngạc. Tác phong làm việc của con trai chủ tịch tỉnh nằm ngoài dự đoán của ông ta. Cố Nguyệt Hoài khẽ nhấp một ngụm trà. Nghe thấy Tống Kim An nói thẳng như vậy, đôi mắt của cô hơi nhướng lên, cũng có chút kinh ngạc. Bây giờ, Tống Kim An thật sự như là thay da đổi thịt vậy. Nếu đặt ở hoàn cảnh trước kia, nếu anh ta không hàn huyên với người khác vài câu thì e rằng anh ta sẽ không nêu được ý chính đâu. Cách chương.